Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, Hàn Ngọc Tủy tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng bày, Lý Dương Minh là xem chúng ta vài cái cùng nhau vào. Đương nhiên cũng nhận thức xanh đen, chỉ thấy hắn bước đi đến phía trước đi, thấp giọng quát lớn vài tiếng tiểu binh, nhường hắn đem nhân cấp thả. Quỷ vương đại tôn xanh đen bị phát hiện, đại khái cũng là nghĩ tới tự bản thân phó già nua mặt mày thần kiêu khẳng định là không nhận biết. Ngược lại là bằng phẳng đi lên, hai tay phụ ở sau lưng xoài bước hướng chúng ta, không biết tiền bối là vị ấy, cũng là đạo môn trung cao nhân sao. Lý Dương Minh qua lâu như vậy, thấy nhân vẫn là tập quán tính dở giọng, đi theo xanh đen bên người thấp giọng hỏi hắn. Xanh đen phỏng chừng là lâu lắm không có cùng nhân loại giao tiếp. Một điểm đều không biết thân phận của tự mình nói ra hù chết người. Loát loát chòm râu, tự đắc nói, ta lão nhân ra xem giống đạo môn đám kia phế vật sao? Ta lão nhân ra nhưng là thần tiên, ngài này là đang đùa sao? Thần đại sư, ngươi xem vị này cao nhân là thế nào môn phái nào? Thế nào như vậy yêu đùa đâu? Nếu có thể giúp chúng ta lần này sự tình, tuyệt đối là công lớn nhất kiện, Lý Dương Minh đối đãi thần kiêu thái độ là thập phần cung kính. Khiêm tốn, lấy hắn hiện tại thân phận, còn có thể đối thần kiêu như vậy. Theo ta xem ra, Lý Dương Minh hỗn tốt như vậy, đại khái có một nửa đều là thần kiêu công lao đi. Thần kiêu ánh mắt có thế này theo nhà ta cục cưng đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Chuyển qua xanh đen trên người, hắn một đôi màu đỏ con ngươi, ngay từ đầu tràn ngập mê mang, mà sau miệng mặt kinh ngạc một tiếng, thật mạnh thực lực, không thuộc mình phi quỷ, chẳng lẽ thật là tiên, giờ phút này liền ngay cả ta đều có thể cảm giác đến. Thần kiêu trên người linh quỷ song tu kia luồng lực lượng phi thường tinh thuần, có lẽ còn không có giống như tinh toán, đến biến thái cấp bậc. Nhưng là ở âm dương này hai giới, hẳn là khó gặp gỡ đối thủ, như vậy một cao thủ bỏ qua, cư nhiên chạy tới quân khu bên trong kèo ống mực tuyến. Thuyết minh sư phụ từ nhỏ đem thần kiêu nuôi lớn, mặc dù thần kiêu từng nhập ma, nhưng là như trước là chịu sư phụ ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại sư phụ mất, thần kiêu liền kế thừa sư phụ nhất viên, trở thành một cái quan phương âm dương tiên sinh. Thuận lợi thành chương nơi nơi bang nhân, ta lão nhân ra là tiên, các ngươi còn không tín. Hiện tại các ngươi thần đại sư tự mình lên tiếng, thật là quỷ vương đại tôn xanh đen ở thân nhi tử thần kiêu trước mặt. Kỹ thuật diễn là thực lạnh nhạt, một chút làm ra vẻ thành phần đều không có. Ta nhìn thấy nơi này muốn cười, nhưng là nhịn xuống, phụng phịu đối Lý Dương Minh nói, vâng, là như vậy. Vị này lão nhân ra thật là tiên, có quỷ còn có tiên thôi, bằng không ai tới duy trì thế gian này trật tự, ngài nói đúng không là, a, Lý Dương Minh khóe miệng run rẩy một chút, thập phần bi thôi cười ra, trên mặt là khó có thể tin biểu cảm, sau đó tài run rẩy một chút khóe miệng, làm bộ tự nhiên hỏi, kia xin hỏi lão thần tiên có thể hay không bang giúp chúng ta? Này khối đất trống phía dưới Mai Cương Thi, phá hủy nơi này toàn bộ phong thủy vận mệnh ta lão nhân ra nếu ngươi liền sẽ không đem phía dưới ôn thần thỉnh đi, mà là chính mình chuyển địa phương, không nghĩ càng tử càng nhiều nhân, ngươi có thể cứ việc dùng này đỏ ống mực tuyến chấn nó, xanh đen tuy rằng thành tiên. Nhưng là đối với phong thủy huyền học còn giống như biết một điểm, ngẩng đầu chỉ vào mặt đất. Sau đó lại nói, ta ở âm phủ còn có chút sự, sẽ không cùng các ngươi, hắn nói xong trước mặt hiện trường nhiều người như vậy mặt. Thân thể trực tiếp ẩn vào không khí giữa, biến mất không thấy, kỳ thật đây là cao thủ tiến vào quỷ giới biện pháp. Hoặc là trực tiếp xé mở một cái không gian cái khe tiến vào âm phủ thế giới. Nhưng là thực hao tổn công lực, hoặc là đã đem chính mình làm một cái âm khí tụ hợp điểm. Dựa vào nồng đậm âm khí trực tiếp tiến vào quỷ giới. Người sau tuy rằng nghe không như vậy cao đoan, nhưng là cũng là muốn dùng ít sức rất nhiều, vừa khéo này phụ cận sự cố Tần Phát, âm khí rất nặng rất nặng. Xanh đen muốn mượn dùng nơi này âm khí rời đi, nhưng là kiện phi thường chuyện dễ dàng. Không thấy, không thấy, lão thần tiên muốn đi âm phủ. Thần tiên đi âm phủ làm gì? Lý Dương Minh khẩn trương nhìn chằm chằm xanh đen không nhất thiết địa phương. Miệng trương đều có thể tác kế tiếp trứng gà, lại khẩn trương xem hướng thần kiêu, thật sự nhất định phải chuyển đi sao? Liền không có cái khác biện pháp sao? Ngươi là biết đến, chỗ này tương đối đặc thù, tốt nhất vẫn là không cần chuyển đến đáng tin, thần kiêu nhíu một chút mày. Đạm vừa nói, lúc trước ta đã nói qua, nơi này là một chỗ hung huyệt nạp tiếu huyệt, hấp thu ngàn năm cương thi lệ khí, trở nên rất lợi hại, cũng khuyên ngươi nhóm chuyển đi qua, khả là các ngươi không những không chịu, còn nhất định phải xử lý việc này, chuyện này như vậy đi xuống. Chỉ sẽ luôn luôn không ngừng người chết, nghe qua nạp tiếu huyệt này ba chữ. Trên người ta nổi da gà nổi lên một chút, hỏi, nơi này là nạp tiếu huyệt, ta vận chuyển tu vi cảm thụ một chút, nơi này lệ khí đích xác không nhỏ. Hơn nữa phía dưới mai kia ngoạn ý, một khi đi lên cũng không tốt như vậy đối phó, liền tính là đối phó, nơi này bị phá hư phong thủy vận mệnh, cũng không dễ dàng như vậy chữa trị. Sư muội cũng biết nạp tiếu huyệt, thần kiêu nhưng là cảm thấy có chút kỳ quái, buông xuống tay trung ống mực, vươn ra ngón tay đậu đậu tinh toàn trong tay tiểu bảo bảo. Cục cưng thế nhưng nhận thức thần kiêu, nãi thanh nãi khí hô một tiếng, thần kiêu ca ca, hắn tay nhỏ bé nhi còn bắt được thần kiêu ngón tay đầu. Thần kiêu lập tức liền cảm thấy không đối, nghiêm túc nói, đứa nhỏ này so với khác đứa nhỏ tốt lắm một luồng hồn phách. Còn thiếu một ngụm dương khí. Thân mình hảo mát a, hắn bị Tô Văn Anh nguyền rùa, cho nên thiếu nhất hồn. Về phần nạp tiếu huyệt, ta đi tương tây thời điểm gặp qua, bởi vì hấp âm khí quá nặng, cùng âm phủ trùng hợp, còn đem chúng ta đoàn người cũng mang đi âm phủ, ta đang nói chuyện. Bên cạnh tiểu binh nhóm đã nghe bọn họ thượng cấp trong lời nói. Bắt đầu quạt, ta cảm thấy, đem cương thi làm đi tuyệt đối không phải một biện pháp tốt. Tựa như xanh đen nói giống nhau, chuyển đi là tốt nhất biện pháp, nếu không này phụ cận bồi thượng mấy trăm điều mạng người đều tính thiếu. Lý Dương Minh cũng ở bên cạnh nghe lời nói của ta. Hắn tuy rằng là đi ngoại nhân, cũng không phải là ngốc tử. Người sống bị mang đi âm phủ trong lời nói cũng là nghe hiểu được. Vội vàng nói, nếu không như vậy, ta viết phòng báo cáo cấp mặt trên, lại xin một lần, nhìn xem có thể hay không đem quân doanh cấp chuyển đi. Như vậy không còn gì tốt hơn, ta đây đi về trước, sư muội, ngươi muốn không khác chuyện gì, ta liền theo các ngươi cùng nhau trở về, thần kiêu cầm chính mình ba lô. Liền muốn cùng ta nhóm cùng nhau đi, ngài không để lại a? Vậy được rồi, đại sư, ngươi hãy đi về trước đi, Lý Dương Minh có chút thất vọng. Nhưng vẫn là lập tức khôi phục lại, quát lớn một tiếng, cấp tốc đi xuống lấy tiểu binh, còn không mau dừng tay. Chuyện này còn muốn xin chỉ thị lãnh đạo, tiểu binh có chút không cam lòng nói. Đã lấy đến quan tài nắp vung, mẹ. Điền trở về, ngươi không muốn sống chăng? Ta còn tưởng còn sống, Lý Dương Minh răn dạy thanh. Theo chúng ta dần dần đi xa, trở nên càng ngày càng nhỏ thanh. Thần kiêu cùng chúng ta cùng nhau về nhà của ta. Chúng ta vài người trong lúc đó lẫn nhau trao đổi một chút. Mấy ngày nay trải qua sự tình, ta đối sư huynh thần kiêu, đó là thập phần tín nhiệm cùng ỷ lại. Ta trừ bỏ xanh đen công đạo ta không cần tiết lộ thân phận của hắn. Còn có ta sống nhân tu linh sự tình ở ngoài. Đem có thể nói sự tình đều nói cho thần kiêu. Thần kiêu cũng đem hắn này mấy tháng xử lý án tử đơn giản nói một lần. Cũng khó trách hắn có thể đến này trên vị trí đến. Gừng bà bà tử sau. Linh mối tiểu đoàn thể từ Trần Quế Hoa bà bà chấp trưởng. Hắn lại cùng Trần Hoa Quế giao hảo. Tại đây một hàng tiếng hô là rất cao. Nói như vậy, các ngươi tiếp qua vài ngày sẽ đi âm phủ Quỷ Sơn. Thần kiêu cao mày, suy tư đứng lên, tựa hồ sớm lo lắng cái gì. Lúc này, chợt nghe đến một tiếng mở cửa thanh âm, Thượng Hiên không mời tự đến, miệng mặt còn nói, ai nha, các ngươi mới trở về à, sáng sớm lão quỷ cho ta một viên hàn ngọc tùy, nói là nhường ta con nuôi cầm tu luyện, rất có khả năng có thể tu luyện ra mệnh hồn đến. Bất quá, nếu có giao nhân nội đan phối hợp liền rất tốt, cái gì? Cha ta hạ giới đến, lâm vào trong suy tư thần kiêu bỗng nhiên một chút liền đứng lên. OCV by Love Dayo, hết chương.